Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 877, cái này không công bằng. Thánh Vương mỉm cười, chỉ thấy ba cái thần minh sau lưng người trẻ tuổi, đều có chút hô hấp dồn dập. Tại bọn hắn đi vào Quang Huy thần vực trước đó, bọn hắn liền biết nhiệm vụ của mình. Linh quay đầu nhìn một chút núi Thuần Thần sau lưng. Núi Thuần Thần liền mang một cái khổ chúc. Ngay cả Yuno đều không có mang a. Thánh Vương cười nói ra. Mấy vị thần minh đại nhân đã đem mình thần vực tham dự vào trong trận đấu mà danh sách thí sinh giao cho ta. Hắn khoát tay, chỉ thấy hai con bồ câu trắng cắn to lớn vải đỏ bay tới. Vải đỏ trên có tia lửa đang lưu động, từ từ hình thành từng bước danh tự. Dung Nham thần vực, Yujin Dung Nham thần vực, Sunny Dung Nham thần sau lưng người trẻ tuổi, đều phi thường hưng phấn, mà Yujin thì ngoan ngoãn ngồi tại gia gia mình bên cạnh. Hai ông cháu quan hệ rất không tệ, cho nên hôm qua tại Quang Huy thần vực trên đường đi dạo. Mặc dù tại Linh trong mắt, Dung Nham thần cái này thần rất kém cỏi, nhưng là Dung Nham thần đối với mình cháu trai, ngược lại là phi thường che chở. Mà cái khác người của thần vực, vừa nghe đến Yujin cùng Sunny hai người danh tự, còn có liền lập tức bắt đầu nghị luận lên. Những người này đều là Dung Nham thần vực mấy năm này thanh niên tài tuấn, thanh danh thậm chí truyền đến cái khác thần vực ở trong. Dung Nham thần trên mặt rất là nhẹ nhõm. Mười mấy năm qua, Dung Nham thần vực nhân tài dự trữ phi thường tốt đẹp, lại tăng thêm núi Tiếu Binh chi thương, dẫn đến hạ giới thứ nhất lớn thần vực Sơn Thuân thần vực cô đơn, càng là lộ ra Dung Nham thần vực nhân tài đông đúc. Dung Nham thần nhìn lướt qua xa xa núi Thuân thần, tại kinh lịch đa trọng tai nạn về sau, Sơn Thuân thần vực giờ phút này phi thường trống rỗng, trừ một cái khổ chúc bên ngoài, lại không có mang theo những người khác, xem ra là muốn từ bỏ lần tranh tài này. Nghĩ đến đây, Dung Nham thần trên mặt liền lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười tới. Rất nhanh, hắn liền đụng vào Linh ánh mắt, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Linh đang nhìn Dung Nham thần một chút, làm một cái biểu tình cổ quái, liền không tiếp tục để ý hắn. Yujin thấp giọng nói, đáng tiếc, Linh đã là thiên diện công chúa thần hữu kỵ sĩ, ta nhưng thật hy vọng hắn có thể tham gia trận đấu này. Dạng này ta liền có cơ hội báo thù. Dung Nham thần thấp giọng nói, loại tiểu nhân vật này, ngươi không cần thiết để ý tới. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là biểu hiện tốt một chút mình, thu hồi Minh Quang công chúa phương tâm. Đương nhiên, Yujin nắm bắt trong tay ám chiếc nhẫn màu bạc, hắn tràn đầy do dự. Vải đỏ bên trên tiếp tục cho thấy tên khác tới. Quang Huy thần vực, Phi Độ Quang Huy thần vực, Phi Trì, quả nhiên là Phi Độ huynh đệ. Truyền đến mà thanh âm xì xào bàn tán. Linh nghe xong cái tên này, luôn cảm thấy bọn hắn là bay nhưng cùng thác nước đồng hương. Mà Rong La nói ra, bình thường danh tự sau mang theo bay đều là song bào thai, nơi này chúng thần chi kính tập tục, khó trách. Bất quá cái này khiến Linh nhớ tới đã từng cùng hắn tranh tài qua Phi Hồng, cái kia hùng hùng hổ hổ nữ hài, đã danh tự bên trong cũng có cái bay, chỉ sợ cũng có cái huynh đệ tỉ muội đi. Khổ chúc nhìn về phía tại Quang Huy thần vực trong trận doanh Phi Độ cùng Phi Trì hai huynh đệ, bọn hắn lẫn nhau đối một chút nắm đấm, biểu thị khích lệ. Khổ chúc gật gật đầu, lại là hai cái siêu quang mạch cấp, Quang Huy thần vực nhân tài vĩnh viễn là nhất phồn thịnh. Quang Huy thần vực là chúng thần chi kính thứ nhất lớn thần vực, tại nhân tài bên trên cũng là cực kỳ cường thịnh. Không riêng gì Phi Độ, Phi Trì huynh đệ, còn có Lo Độ, Siên, Đu Đa Tư, Liệt Chi Hoa bọn người, đều thuần một sắc siêu quang mạch cấp tuyển thủ. cái này đội hình quả thực có chút đáng sợ. Khổ Trúc từng cái quan sát mà qua, hắn đều có chút uể oải. Núi Thuần Thần nói khẽ, không cần quan tâm nhiều như vậy. Ta chưa từng có hối hận tuyển Yuno khi tân nhiệm trấn thủ chủ. Nàng có rất lớn trưởng thành không gian, rất nhanh liền đến Sơn Thuần Thần vực. Linh vốn cho rằng Sơn Thuần Thần vực trực tiếp bỏ quyền. Không nghĩ tới tại vải đỏ bên trên, thế mà xuất hiện hai cái danh tự. Sơn Thuần Thần vực, Linh cái gì? Linh giật mình, cúi đầu hỏi, núi Thuần Thần, ngươi tuyển ta làm cái gì? Ta cũng không phải Sơn Thuần Thần vực người a. Núi Thuần Thần khó được làm một điều thỉnh cầu biểu lộ. Xin nhờ, xin giúp chúng ta một chút đi. Ta sẽ đền bù ngươi. Linh rất nhanh liền chú ý tới. Có thật nhiều đạo ánh mắt tập trung ở trên người mình. Bởi vì đang hồng bày lên tia lửa danh tự niệm đi ra lúc. Bị tuyển ra, trên thân sẽ có hồng quang lấp lóe. Linh hiện tại tựa như là đèn báo hiệu đồng dạng lóe lên. Hấp dẫn đại lượng ánh mắt tò mò. Đám người hiện thực sợ hãi thán phục tại Linh tuổi trẻ. Sau đó lại sợ hãi thán phục tại Linh giới tính. Sau đó lại sợ hãi thán phục tại Linh dung mạo. Cuối cùng sợ hãi thán phục tại Linh thực lực. Linh là quang mạch cấp. Mặc dù nhìn qua không sai, nhưng là cùng nơi này tập hợp tứ đại thần vực anh tài so sánh, thực tế không đáng chú ý. Thế là mọi người tại cảm thán một phen, thật sự là một cái xinh đẹp tiểu nam hài, về sau lại đã mất đi hứng thú. Mà dù gì thì trên mặt đại hỉ, tốt, hắn rốt cục có cơ hội báo thù. Linh cau mày nói, ta cự tuyệt, núi Thuần Thần, ngươi không nên dạng này. Linh phi thường không thích người khác thay thế hắn làm quyết định. Xem xét Linh không cao hứng, núi Thuần Thần lập tức áy náy nói, thật có lỗi, bất quá đây là Thiên Diện công chúa an bài, là nàng đáp ứng a, xin ngươi đừng trách móc. Khổ Trúc nhìn thấy nhà mình thần, một bộ mềm mại khẩu khí, tựa như là nhu hòa mẹ đang cùng mình bốc đồng hài tử nói chuyện đồng dạng. Không khỏi cảm thán, bất quá Linh cùng núi Thuần Thần quan hệ cũng làm cho núi Thuần Thần không cách nào bảo trì thần minh cao quý. Linh có thể nói là liên tục hai lần cứu núi Thuần Thần, liên tục ba lần cứu vớt Sơn Thuần Thần vực a. Đang nghe là Thiên Diện công chúa đáp ứng về sau, Linh lông mày liền triển khai. Vậy được đi, Linh trên mặt vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Núi Thuần Thần thở dài một hơi, hoàn toàn chính xác. Linh không thích người khác đối tự mình làm quyết định, nhưng là nha, Zelda là ngoại lệ. Ngay tại lúc đó, Linh lại đang nghĩ, Zelda nàng hẳn không phải là lâm thời khởi ý, hẳn là có ý đồ gì ở trong đó đi. Núi Thuần Thần liền Linh một người, quả thực rất là cô đơn. Bất quá mọi người đều biết là bởi vì đi Morgoth quan hệ, cho nên đều không có lộ ra trào phúng biểu lộ. Sau đó là Phong Cốc thần vực, đây là hạ giới tứ đại thần vực bên trong yếu nhất một cái thần vực, cùng Sơn Thuần thần vực quan hệ không tốt, bọn hắn thậm chí không có lãnh thổ. Nhưng là lúc này, Phong Cốc thần vực được tuyển chọn nhân tài, ngược lại muốn so Sơn Thuần thần vực trụi lùi một cái Linh tốt hơn rất nhiều. Có 5-6 tên tuyển thủ, đồng thời một cái tuyển thủ danh tự hấp dẫn sự chú ý của mọi người, thậm chí gây nên rối loạn âm thanh. Phong Cốc thần vực, Phong Cốc thần, oanh, lập tức truyền đến nghị luận ầm ĩ âm thanh, bao quát tại núi Thuần Thần ở bên trong. Tất cả mọi người tại không có nghĩ đến, thế mà lại có cái thần minh tham gia cái này thi đấu sự tình a. Mà Phong Cốc thần chỉ là cười nhạt một tiếng, không có dư thừa biểu thị. Linh cùng Mipha nhìn thoáng qua, chẳng lẽ cái này thần minh chuyển di mục tiêu, rốt cục chịu từ bỏ Thiên Diện công chúa rồi. Đây là chuyện tốt a. Linh trên mặt lộ ra một chút ngoạn vị dáng tươi cười. Tựa hồ Thiên Diện công chúa phát giác được cái gì, cho nên để hắn đến dự thi a.